One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Đáng sợ tín niệm. Giống. Nis thú tính quá độ. Ba cái người yếu. Dĩ nhiên để cho mình như vậy bị động. Trên người còn bị thương. Đối với nó cái này Tùng Lâm Vương giả mà nói. Nhất định chính là một sỉ nhục lớn. Thấy không bỏ rơi được đối phương. Nis đơn giản hướng về phía trước mặt sủng vật tiệm thực phẩm trực tiếp vọt tới. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Bằng gỗ phòng nhỏ. Căn bản khó có thể ngăn cản Nis dã man xông tới. Một cái đã bị đụng vỡ to lớn lỗ thủng. Tăng thêm. Thấy chủ nhân tiệm thực phẩm bị hủy. Tiểu cẩu hai mắt rưng rưng. Tuyệt vọng kêu lên. Thanh âm khàn khàn. Mang theo vô tận tuyệt vọng. Khiến người ta nghe xong. Nhịn không được một hồi tan nát cõi lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Châu Châu lần nữa thả người đánh về phía Nis. Lần này Châu Châu trực tiếp cắn Nis cổ. Ấu tiểu hàm răng. Liều mạng cắn bể đối phương da lông. Từng điểm hướng đối phương động mạch tới gần. Nis bị đau. Lay động kịch liệt lấy đầu to lớn. Làm gì được. Coi như thân thể bị đánh vào kiên cứng rắn trên vách tường. Mảnh gỗ cắm vào thân thể. Châu Châu nhưng không buông ra. Thật là đáng sợ tín niệm. Johnny hai người. Thấy thế đại chịu cổ vũ. Dụng cả tay chân. Ngay cả Johnny miệng ba. Cũng gắt gao cắn về phía Nis. Joseph thấy bên cạnh trên mặt đất có cây dao gọt trái cây. Trực tiếp cầm lên hướng về phía Nis đuôi. Chính là một đao. Nis mạnh nữa. Cuối cùng cũng khuất phục ở ba cái không sợ chết trong tay đối thủ. Thời gian dài công kích phát uy. Nó sớm đã mệt sức cùng lực kiệt. Lại chảy nhiều máu như vậy. Nis cuối cùng lắc lư vài cái. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái này Johnny hai người triệt để phát uy. Nhặt lên trên đất cương đao hướng về phía Nis cái mông chính là một hồi điên cuồng đồ lục. Ngay cả cái kia đáng thương đuôi. Cũng cuối cùng khó có thể may mắn tránh khỏi. Bị Joseph triệt để bổ xuống. Được rồi. Dừng tay đi. Xem các ngươi một chút đều được hình dáng ra sao. Đồ tể sao. Thấy Nis hai mắt nhắm nghiền. Khí tức hư vô. Huống đuôi cũng mất. Zoro vội vàng ngăn cản lại hai người. Châu Châu. Nhả ra đi. Chiến đấu đã kết thúc. Zoro chưa từng có đối với một con động vật như vậy yêu thích quá. Mặc dù là con tầm thường tiểu cẩu. Thế nhưng. Nó sở tác sở vi. Thực sự để Zoro nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là. Zoro làm sao nhắc nhở lay động. Châu Châu cũng không có đáp lại. Cúi đầu nhìn lên. Châu Châu sớm đã ngất đi. Gầy yếu ngực bụng. Ít lại nhảy di chuyển. Zoro kinh hãi. Vội vàng tự tay nắm lên Châu Châu. Muốn từ Nis trên người kéo xuống. Nhưng là. Coi như ngất đi. Châu Châu vẫn gắt gao cắn Nis cổ. Phí hết đại kính. Zoro cũng không thể lôi ra. Vì không cho Châu Châu lại bị tổn thương. Zoro không dám nữa dùng sức. Rất sợ kéo phá hủy nó. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là dùng sắc bén bảo kiếm. Cắt Châu Châu sờ cắn bộ phận vị. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Nis lại rơi lớp ra. Nhanh lên cho nó bọc lại một cái. Nhớ kỹ. Muôn ngàn lần không thể khiến nó chết. Zoro nhẹ nhàng đem Châu Châu giao cho Johnny. Cẩn thận dặn dò. Yên tâm đi. Zoro đại ca. Con này tiểu cẩu. Ta Johnny quyết sẽ không khiến nó chết. Nhìn chỉ còn lại có nửa cái mạng Châu Châu. Johnny khóe mắt rưng rưng. Trịnh trọng đáp ứng nói. Trấn trên cũng không thiếu bác ghi tiểu lâu la. Các ngươi ở lại chỗ này chiếu cố thật tốt Châu Châu. Ta đi dọn dẹp một chút. Kéo lại lấy trường kiếm. Zoro nghênh ngang trực tiếp đi về phía trước. Bác ghi cũng không phải là đến hải lý. Bác ghi đoàn hải tặc những tiểu lâu la kia. Cũng nên dọn dẹp một chút. Zoro. Không đi ra rất xa. Một tiếng quen thuộc mà phát động nghe thanh âm truyền đến. Zoro cả người chấn động. Thân thể nhất thời sững sờ tại chỗ. Cước bộ cũng nữa, khó có thể di động mảy may. Là nàng, người một cái tên không có lương tâm. Chết ở đâu rồi? Nami quăng ra cõng tài bảo. Thả người từ trên mái hiên nhảy xuống. điên cuồng vọt tới Zoro phụ cận, sớm đã siết chặt nắm tay, không chút lưu tình đập về phía Zoro. Bành bành bành, kịch liệt nắm tay, như cuồng phong bạo vũ một dạng, gió thổi không lọt đập về phía Zoro ngực. Zoro thẳng tắp nhìn Nami, không nói câu nào, càng sẽ không phản kích, mặc cho nắm tay mưa rơi nện ở trên người. Chẳng những không buồn, tâm lý ngược lại tốt chịu chút. Trước đây hai người lưu lạc hoang đảo, đối với Nami, Zoro thủy chung có mang sâu đậm áy náy. Huống chi chính mình đã từng thiếu chút nữa mạo phạm đối phương. Miễn là nàng có thể giải khí, đừng nói đánh vài cái, cắn chính mình hai cái đều không sao. Người một cái đại hỗn đàn, đại ngu ngốc, đại đầu heo, vì sao hai năm không có tin tức, làm hại ta dễ tìm a. Người ngược lại là nói a. Một bên đánh, Nami một bên lớn tiếng cáu giận nói. Mắng mắng, hai mắt đỏ lên, khóe mắt lại khó có thể khống chế xông ra nước mắt. Nami, người khóc, ai cần ngươi lo, người một cái đại phôi đàn, ta hận ngươi chết đi được. Vừa nói, Nami chợt đánh về phía Zoro, mở miệng liền cắn Zoro đầu vai. Zoro không có nhích người, cũng không còn muốn né tránh, chỉ là hai tay bản năng bảo vệ môi trường ở Nami. Mặc cho nàng phát tiết, đầu vai truyền đến trận trận đau đớn, tiên huyết theo Nami giấu răng chảy ra, bạo phát vũ trụ Nami, lực lượng không hề yếu. Zoro đều có thể cảm thấy đầu vai càng ngày càng chết lặng, ngay cả ngăn lại đối phương vòng eo cánh tay, cũng dần dần rũ xuống. Ô ô, người một cái bại hoại, người làm sao không hoàn thủ a? Cảm thụ nói trong miệng một hồi niêm hồ hồ mùi máu tươi, Nami lúc này mới buông ra Zoro. Thấy Zoro đầu vai chảy máu không ngừng, vết răng sâu đủ thấy xương, Nami nhất thời lại xông Zoro trách cứ đứng lên. Ta muốn là né tránh, người sẽ tha thứ ta sao? Zoro cười khổ nói, ta biết. Vuốt đầu suy nghĩ một chút, Nami cắn răng nói, ta sẽ cắn chết ngươi. Sau khi nói xong, Nami le lưỡi một cái đầu, lộ ra khả ái dí dỏm mặt quỷ. Thật là một ma nữ. Zoro trong lòng một hồi thở dài. Xem đủ chưa? Thấy Johnny hai người nhìn có chút hả hê nhìn bên này, Nami hai tay chống nạnh, lông mày dựng lên, mở miệng quát to. Dã man phát bát dáng vẻ rất giống cánh người đàn bà chanh chua. Nhìn Zoro không còn gì để nói, theo ta tiến đến. Đơn giản Nami một tay lấy Zoro kéo gần bên cạnh trong phòng. Lâm quan môn thời điểm, ló đầu ra sông Johnny phân phó nói, hai người các ngươi, xem trọng ta tài bảo, nếu là thiếu một món, xem ta có hay không thu thập ngươi nhóm. Ầm một tiếng, lời còn chưa dứt, cửa phòng cũng trọng nặng đóng lại. Nami đại tỷ thực sự là lợi hại, không biết Zoro đại ca sẽ có hay không có sự tình à? Joseph lo lắng nói, hay là chớ lo lắng Zoro đại ca, nhanh đi đem tài bảo rời đến trên thuyền đi, miễn cho Nami đại tỷ đầu thu thập chúng ta, con này tiểu cầu cũng phải nhanh lên cấp cứu, nếu không, khẳng định nguy hiểm. Johnny nóng nảy phân phó nói, cần gì phải bị kéo vào trong phòng. Zoro không hiểu ra sao, không biết Nami muốn làm gì. Hừ, ta là chiếu cố mặt mũi của ngươi, không muốn để cho ngươi ở đây trước mặt bằng hữu xấu mặt. Ngươi còn không cảm kích, thực sự là ghê tởm. Nami thắt eo, bất mãn trách cứ, vừa nói, một bên vây quanh Zoro tỉ mỉ dòm. Mới vừa còn hai mắt rưng rưng nàng, lúc này, biến sắc, nhất thời thành thẩm vấn phạm nhân nữ ngục giam quan, mà Zoro thì là bất đắc dĩ thành dê đợi làm thịt, mặc cho đối phương xử lý. Người nghe thấy cái gì chứ? Thấy Nami đột nhiên tiến đến trước người mình, tả tả hữu hữu, tiền tiền hậu hậu, vây cùng với chính mình ngửi không dứt, làm cho Zoro một hồi hiếu kỳ. Không sai, trên y phục không có mùi vị của nữ nhân. Cởi quần áo, Nami hài lòng gật đầu, tiếp tục hạ lệnh, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.